phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, đệ 356 trang. Nhưng La Hy, thế nhưng trực tiếp dùng MU bàn chân tiếp được loan đao. Dùng sức vứt khởi lúc sau vững vàng nắm lấy. Một đao chém tới Đan Vân đầu vai, Đan Vân đau đến mặt bộ vặn vẹo. Lại thập phần thức thời. Lập tức xoay người chạy trốn, những cái đó thi quỷ ngửi được mới mẻ huyết khí. Ở mái hiên phía dưới điên cuồng truy đuổi. Trường hợp loạn làm một đoàn, vốn có cơ hội thừa thắng xông lên La Hy lại ngừng bước chân, hắn tuy rằng chơi qua rất nhiều chàng trò chơi. Chủ động giết người số lần lại không nhiều lắm, nói là thiện lương. Nhân từ linh tinh phẩm chất, đảo cũng không có như vậy đường hoàng. Bản chất vẫn là không muốn khuất tùng với trò chơi kế hoạch kỳ vọng. Hoàn toàn trở thành trò chơi nô lệ đi. La Hy giơ lên trong tay chảy huyết loan đao. Thấy nó trung hóa thành khói đen. Không khỏi cười cười. Trở lại chính mình quan vọng tốt vị trí. Không chút do dự nhảy xuống. Thẳng đến hậu viện hầm khẩu, lại nói Đan Vân thẳng đến hướng ở một cái khác nóc nhà chờ đợi nàng Lục Yến bên người. Tuy rằng đầy người là huyết, trong miệng lại kích động mà giải thích. Thực xin lỗi, ta khinh địch, La Hy so với ta tưởng tượng đến khó đối phó. Lục Yến kinh ngạc mà hoảng loạn. Ôm nàng nói, như thế nào bị thương như vậy trọng, ta giúp ngươi băng bó. Không quan hệ, Đan Vân đỡ trên mặt hồ ly mặt nạ. Đau đến thẳng cắn răng, vẫn muốn ở nàng trước mặt bảo trì chấn định. Lục Yến lại như thế nào lãnh cảm, nhìn đến người yêu thương như thế thảm đạm bộ dáng, đều sẽ tim như bị đao cắt. Nàng hồng vành mắt ôm Đan Vân, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Này cục ta làm sự tình quá ít, là ta kéo ngươi chân sau. Đan Vân nhắm mắt lắc lắc đầu. Lục Yến xoa rớt nước mắt, kéo xuống quần áo phá mảnh vải, nỗ lực giúp nàng thít chặt miệng vết thương, nhưng mà đỉnh đầu mưa to như chú, máu tươi theo nước mưa tự mái hiên lưu lại, hấp dẫn tới vô số thi quỷ. Kia chói tai chu lên cùng thi xú, giống như đến từ địa ngục triệu hoán. Đan Vân cảm giác đến Lục Yến tuyệt vọng, nắm lấy tay nàng nói, ta đi xem La Hy muốn làm gì, việc này nói không chừng có chuyển cơ. Chưa tưởng nàng vừa dứt lời, lại nghe đến hệ thống quảng bá, kinh biến. Lâm Lam Nhi bị chủ bá La Hy giết chết. Lâm Lam Nhi trung cực nhiệm vụ thất bại. Lục Yến đang ở bận rộn động tác tức khắc cứng đờ, nàng. Nhiệm vụ là đưa Lâm Lam Nhi một nhà rời đi. Hiện giờ Lâm Lam Nhi đã chết. Nhiệm vụ đương nhiên là hoàn toàn không hoàn thành. Đan Vân dùng sức túm chặt Lục Yến cánh tay. Lại không biết nên nói chút cái gì mới tốt, không tưởng Lục Yến không có uể oải. Không có khóc thút thít, thậm chí bật cười, sớm biết như thế, rốt cuộc đối mặt hiện thực, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng chút đâu. Đan Vân bi thương mà nhìn nàng. Lục Yến khẽ vuốt Đan Vân mặt. Không quan hệ a, nói như vậy, nhiệm vụ của ngươi ngược lại tiếp cận hoàn thành, cho nên ngươi nhất định phải chặn lại đến giải dược a. Kia giải dược khẳng định ở Tây Vũ trong tay, Đan Vân quật cường mà nói. Không. Ta thế ngươi tưởng cái khác biện pháp, Lục Yến ôn thanh nói. Ngươi luôn là như vậy. Trước bảo đảm ta có thể bị loại trừ mới vội chính mình sự. Có thể so tái nghiêm túc. Không chấp nhận được chúng ta chọn lựa, nói nàng liền túm Đan Vân đứng lên. Đi, đi cản Tây Vũ, Đan Vân mãn nhãn rối rắm chi ý. Đứng lại tại chỗ không muốn nhúc nhích, Lục Yến bất đắc dĩ quay đầu lại. Xem ra chỉ cần ta tồn tại. Liền sẽ lệnh ngươi phân tâm. Nhưng ngươi phải biết, chính mình là trước mắt số lượng không nhiều lắm có hy vọng ra biên người a, Đan Vân. Ngoặc kép, Lục Yến mỉm cười. Ngươi là thời điểm nên học được chiếu cố chính mình, nói xong lời này. Nàng bỗng nhiên chi gian làm cái phi thường lệnh người ngoài ý muốn hành động, trực tiếp từ mái hiên thượng nhảy xuống. Bổn còn ở thương tiếc nhiệm vụ Đan Vân lúc này mới hoàn hồn. Khàn cả giọng mà vọt tới mái biên hô to. Tiểu Yến, chỉ tiếc Lục Yến thuộc về thể chất gầy yếu người. Trước mắt lại một lòng muốn chết. Nháy mắt đã bị những cái đó thi quỷ phác trụ cắn chết. Đan Vân quỳ bò tại chỗ. Hoàn toàn không thể tin được cái này biến đổi lớn. Nước mắt không chịu khống chế mà ở nước mưa chung nhỏ giọt. Đầu óc trống rỗng. nào còn có tâm tình đi làm cái gì nhiệm vụ. Tuy rằng chia lìa cùng trọng chí kết cục, mỗi người tạo người chủ bá đều sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng phát sinh ở trước mắt, mới phát hiện tiếp thu hiện thực vẫn là như thế khó khăn, Đan Vân ngơ ngác mà ghé vào nơi đó. Cũng không biết qua đi bao lâu, thẳng đến thấy thi quỷ dần dần đối Lục Yến không có hứng thú. Lục Yến ở tử vong sau lại bắt đầu run rẩy, cuối cùng tứ chi cứng đờ mà vụng về mà bò lên. Lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, kỳ thật còn có một cái khác bị loại trừ quy tắc A. Đan Vân bỗng nhiên cười ha hả, này tiếng cười cùng máu tươi hấp dẫn sở hữu thi quỷ ủng đổ ở dưới mái. Hiên, bao gồm không còn có ý thức Lục Yến, Đan Vân nhỏ giọng nói. Người mới là, về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình A. Nói, nàng thế nhưng cũng nhảy xuống, lao thẳng tới đến Lục Yến trên người. Dùng sức ôm lấy nàng, đã biến thành thi quỷ Lục Yến không có khác bản năng. Chỉ dư lại mục tiêu chính là công kích mặt khác chủ bá. Cho nên nàng thậm chí không có bất luận cái gì do dự. Liền hung hăng mà cắn Đan Vân cổ. Thật đáng mừng, chủ bá Lục Yến thắng được, còn thừa thắng được danh ngạch. Năm người Tây Vũ bổn mang theo Lý Mạt chiều cửa thành lên đường. Nghe được lời này không khỏi sửng sốt, Lý Mạt kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thành cái thứ nhất thắng được. Không có khả năng a. Tây Vũ ý thức được chuyện gì? Thấp giọng nói. Không có gì không có khả năng, Lý Mạt chớp mắt, lúc này. Đệ nhị đoạn quảng bá khoan thai tới muộn, vận mệnh đã như vậy. Đan Vân bị thi quỷ hóa Lục Yến giết chết. Đan Vân bị loại trừ Lý Mạt sửng sốt một lát. Không nhịn được mà bật cười nói. Thật đúng là phu thê tình thâm đâu. Có lẽ là các nàng nghe được Lâm Lam Nhi đã chết sự tình. Tự biết không có mặt khác lựa chọn. Liền bắt đầu tranh nhau vì lẫn nhau hy sinh, Tây Vũ tâm tình cũng không tốt. Kỳ thật hắn càng nguyện ý đi chơi những cái đó làm bài. Động động cân não khiêu chiến. Cũng không muốn đối mặt như thế biến thái nhân tính lựa chọn, Lý Mạt còn ở bên cạnh lý trí thêm máu. Lạnh đánh giá, kỳ thật Đan Vân ra biên xác suất càng cao. Lục Yến nhặt tiện nghi, Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Này cùng xác suất không quan hệ, người liền không có thích người sao? Lý Mạt đúng lý hợp tình, ta thích chính mình, có sai sao? Chẳng lẽ phi khóc sướt mướt vì người khác hy sinh mới kêu bình thường? Ta nhất xem thường cái loại này hành vi. Hết chương.